Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, trang 657. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng yên lặng mà tưởng, lời này nghe tới giống như là Lâm Thất Á đã từng đã làm sự tình. Nhưng là vì cái gì song tình liền loại chuyện này đều biết? Ngươi muốn biết bọn họ vì cái gì muốn như vậy bắt người sao? Song tình lại nhỏ giọng nói, nghe nói bọn họ là ở hắc nón cói người thủ hạ. Cái kia hắc nón cói nhân thủ đoạn lại phi thường tàn bạo, cho nên nếu thật sự có người muốn chạy trốn ra tới, không nghĩ cùng bọn họ biến thành giống nhau người, kia hẳn là cũng là bình thường đi, tàn bạo, cái này từ Dịch Linh Lung đời trước nghe qua. Hơn nữa là thường xuyên nghe. Nghe được lỗ tai đều khởi cái kén, nhưng là này đó, ngươi toàn bộ đều không cần lo lắng. Thật sự, song tình chính mình nói một đống sau, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức ngẩng đầu lên, liên tục trấn an Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ trong lòng một chút khẩn trương cảm giác đều không có, bị hắn như vậy một trấn an, đều thiếu chút nữa cho rằng chính mình có phải hay không làm ra cái gì khẩn trương biểu tình, bởi vì ngươi người thực hào, tuy rằng ngày thường thực an tĩnh, nhưng tính cách còn phi thường kiên cường, nói chuyện cùng làm việc lại đều thực ôn nhu, lớn lên đẹp, thanh âm cũng dễ nghe. Song tình từng cây đếm trên đầu ngón tay cấp Hoa Vinh Nguyệt số. Bọn họ là không dám động ngươi người như vậy. Bởi vì ngươi người như vậy, bọn họ từ đáy lòng nhất sợ hãi. Hoa Vinh Nguyệt thường xuyên nghe người khác thổi chính mình, nhưng nàng tổng cảm thấy song tình thổi nàng thổi thật quá đáng. Hơn nữa nàng phát hiện song tình nói chung không có gì khoa trương thành phần. Cơ hồ đều là chính hắn chân tình thật cảm, này liền làm Hoa Vinh Nguyệt phi thường hoang mang. Hơn nữa đương nàng ở phát hiện song tình cho tới nay đều ở có một cái hắn không phát hiện tiềm thức, đó chính là hắn khả năng vẫn luôn ở lấy Hoa Vinh Nguyệt cùng chính hắn làm đối lập. Nếu một người thiệt tình thực lòng hâm mộ thứ gì, kia hắn trong tiềm thức nhất định phi thường hy vọng có được vài thứ kia. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên đối song tình người này cảm thấy càng thêm tò mò. Nếu một người đối Hoa Vinh Nguyệt biểu hiện ra ngoài những cái đó gần như với dối trá, biểu hiện giả dối, có loại này gần như với hèn mọn hâm mộ, kia hắn trải qua, rốt cuộc là bộ dáng gì? Chương 367 bái thờ ngang liên hoán trong nhà. Bách Hiểu Sinh, Lộ Lưu Sinh, hai cái đại lão ra một trước một sau ngồi ở băng ghế dài thượng. Thẳng thở dài, A Chiết một người ngồi xổm ở bọn họ phía sau yên lặng cắn hạt dưa. Cắn kia kêu một cái hương, trong khoảng thời gian này, trước chức nghiệp sát thủ đồng học khắc sâu hiểu biết tới rồi hạt dưa mị lực. Một ngày một cân dưa gang tử, sinh hoạt vui sướng vô biên, không bằng hạt dưa, làm gì đều không bằng cắn hạt dưa, cho nên này sẽ hắn. Nghe Lộ Lưu Sinh cùng Bách Hiểu Sinh thở dài thanh âm, nội tâm không hề dao động, hạt dưa cắn cực kỳ hương. Muốn nói Lộ Lưu Sinh cùng Bách Hiểu Sinh vì cái gì phát sầu. Như vậy hai người bọn họ nguyên nhân còn đều khá trực tiếp sáng tỏ. Lộ Lưu Sinh là bởi vì thượng một lần giang liên hoán sự tình. Bách Hiểu Sinh là bởi vì mắt thấy muốn bài bảng, lại phát hiện người ném. Như vậy đi. A Chiết vỗ vỗ trên người hạt dưa, cấp ra một cái rất có tính kiến thiết ý kiến. Lộ Lưu Sinh sự có điểm khó làm, bất quá ngươi sự đảo đơn giản, bằng không ngươi đừng làm cái gì bài bảng một loại, cùng chúng ta tới xin cơm đi, chỉ cần có ta một ngụm ăn, liền tuyệt đối không thể thiếu ngươi, ngươi tránh ra. Bách Hiểu Sinh nói, Lộ Lưu Sinh gãi gãi chính mình tóc nói, ai, ta xác thật cũng tưởng khuyên ngươi cùng ta cùng nhau tới xin cơm. Chính là có điểm lo lắng ngươi trở về không có cách nào đối mặt liệt tổ liệt tông, nhà các ngươi. Trước kia gặp được loại tình huống này đều là như thế nào giải quyết? A Chiết cắn hạt dưa nói, làm lộ Lưu Sinh liên thể anh hắn gần nhất, cũng thông qua dấu vết để lại đoán được Bách Hiểu Sinh thân phận. Bất quá A Chiết người này cũng phi thường trượng nghĩa, chủ yếu là hiện tại cũng lẻ loi một mình, cơ hồ chưa bao giờ chủ động đề chuyện này, tuy nói này cũng có thể cùng hắn trong khoảng thời gian này đối Bách Hiểu Sinh dần dần lự kính tan biến có quan hệ. Nhưng là nói tóm lại A Chiết vẫn là có viên cường đại trái tim, cho nên này sẽ mới có thể ngồi ở chỗ này một bên cắn hạt dưa, một bên cấp trước mắt toàn bộ giang hồ gió lốc mắt chi nhất Bách Hiểu Sinh ra chủ ý. Nhà ta giống nhau gặp được loại sự tình này thời điểm đều sẽ đi bái thần tài. Ai ngờ Bách Hiểu Sinh đang nghe thấy A Chiết nói sau, suy nghĩ một hồi, cư nhiên vẻ mặt đứng đắn cấp ra một cái nghe tới thực quỷ dị đáp án. Lộ Lưu Sinh cùng A Chiết đồng thời bị sặc tới rồi. Đừng như vậy, ta là nói thật. Bách Hiểu Sinh nhìn Lộ Lưu Sinh cùng A Chiết bộ dáng, mặc danh cảm thấy có điểm mất mặt. Ta tuy rằng võ công rất kém cỏi, bất quá nhà của chúng ta trước kia cũng không phải không ra quá so với ta càng kém. Nhưng là nhà của chúng ta khả năng tương đối thích hợp làm cái này, cho nên cho tới nay chỉ có nhà của chúng ta ở làm chuyện này. Lộ Lưu Sinh cùng A Chiết vẫy vẫy tay, đều ý bảo làm Bách Hiểu Sinh mau cút. Lộ Lưu Sinh càng là xoa xoa chính mình trên người thủy nói, ngươi nói ngươi cúi chào Quan Âm, bái bái Phật gì đó ta còn có thể lý giải, nhà ngươi lại không phải kinh thương, bái cái gì thần tài. Uy, ngươi lời này cho ta thu hồi đi. Nhà ta xác thật không kinh thương, ta cũng xác thật rất nghèo, bất quá này cùng ta bái thần tài lại có quan hệ gì? Là cá nhân đều hy vọng có tiền sao? Trong phòng ồn ào nhốn nháo, thanh âm tại đây yên tĩnh địa phương cư nhiên cũng coi như được với là một mạt lượng sắc. Lộ Lưu Sinh bọn họ mấy cái nháo xong, cuối cùng vẫn là chỉ có thể đi ra. Tuy rằng bọn họ vừa rồi nháo đến hoan, nhưng vấn đề vẫn là không có giải quyết. Lộ Lưu Sinh trong khoảng thời gian này cố ý ở trong nhà mặt xoay nửa ngày, lại đi hắn lần đầu tiên nhận thức Hoa Vinh Nguyệt cái kia tiệm cơm nhỏ xoay nửa ngày, Bách Thảo Đường đều đi xoay, nhưng là cũng còn không có phát hiện Hoa Vinh Nguyệt tồn tại. Hắn thậm chí đều bắt đầu hoài nghi nổi lên Hoa Vinh Nguyệt có phải hay không đã bị người cấp bắt cóc tống tiền. Rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt bề ngoài thoạt nhìn còn rất phù hợp những người đó yêu cầu. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt một là vũ lực quá cường, nhị là Giang Gia Đảo cũng không đối những cái đó mất tích người che che giấu giấu. Mọi người đều biết những người này tên, Lộ Lưu Sinh mỗi ngày xem, cũng không từ bên trong phát hiện Hoa Vinh Nguyệt tên, kia Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc đi đâu đâu. Lộ Lưu Sinh này sẽ liền có chút lòng nóng như lửa đốt ý tứ. Hắn vốn dĩ đem sở hữu hy vọng đều áp ở Hoa Vinh Nguyệt trên người, bởi vì hắn phát hiện Giang Liên Hoán người này xác thật cũng không phải hắn một người là có thể tố giác. Hắn yêu cầu một cái khác so với hắn cường người. Hết chương.